À, em là Bản Ngọc Lân. Em làm việc cho anh Phương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Anh Phương chính là người anh em bên chỗ em họ của anh. Trước đó khi đi theo anh Phương em đã từng gặp anh một lần rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Anh Hòa vẫn rất hoang mang. Xem ra anh ta hình như không nhớ cái tên Vẫn Ngọc Lân đang đứng trước mặt. Nhưng anh ta vẫn không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu nói. À, thì ra là anh em của Phương à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Được, cậu quen thuộc nơi này thì hãy dẫn đường cho chúng tôi đi. Cái người gọi là Niên đang ở đâu thế? Bản Ngọc Lâm vui quá nên quên mất. Quả nhiên đúng là đến tìm Niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Anh Hòa này liệt danh là Hòa Phẳng. Tính tình rất nóng này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Anh ta đến tìm Niên thì làm gì có chuyện tốt chứ? Anh Hòa, anh hỏi em là hội đủng người rồi đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Ở bên này, em dẫn anh đi. Bản Ngọc Lân gật gật đầu đi phía trước và dẫn cả đoàn người đến cửa nhà Niên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cậu ta nhìn Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân một cái rồi đắc ý nói. Lâm Mạc Huy, Đặng Tiến Quân, giới thiệu với hai người. Người này là anh Hòa, đại ca khét tiếng ở thành phố Hải Tân đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Chút bản lĩnh còn con của hai người so với anh Hòa thì vẫn còn kém xa lắm. Hai người còn không mau gọi anh Hòa đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân biểu cảm lạnh, lùng, hoàn toàn không bận tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bản Ngọc Lân tức giận nói. Hai người có phải là muốn chết không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Tôi bảo hai người chào hỏi anh Hòa đó. Thank you đi. Chính lúc này đột nhiên anh Hòa đứng sau lưng khuôn mặt anh Hòa rất kích động. Hạnh chính là, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Dây cậu ta một cái. Anh Huy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Xin chào, tôi là Trương Phong Hòa. Anh gọi tôi là Hỏa là được rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Bần Ngọc Lân trở nên ngơ ngác. Anh Hòa sao thế? Sao lại cung kính với Lâm Mạc? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Huy như thế chứ? Lâm Mạc Huy nhíu mày. Chúng ta có quen biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Sao? Anh Hòa nhanh chóng nói. À, xin lỗi, tôi quên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Là anh Hồ căn dặn chúng tôi qua đây giúp đỡ. Anh Huy, tôi đã mang hơn 30 chiếc xe đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nghe nói bạn anh kết hôn phải dùng à, anh đi xem thử nếu hợp ý thì trực tiếp căn dặn tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Là được rồi, lời nói vừa thốt ra. Mọi người bắt đầu bàn tán. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Nói, đó, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Rồi, ai này đều ngơ ngác. Họ còn ngõ dâm người này đến để làm loạn nữa. Nhưng nào ngờ họ đến để giúp đỡ sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Và lại người đứng đầu tiên anh Hóa kia lại cùng kinh với Lâm Mạc Huy như thế. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Đây chính là nhân vật máu mặt trong miệng Bản Ngọc Lân sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Đến Bân Ngọc Lân cũng trở nên ngơ ngác. Anh ta hoang mang hỏi. Anh Hòa, anh có nhận nhầm người không đấy? Đây là Lâm Mạc Huy. Là bạn học cũ của anh họ tôi. Anh ta chỉ là một bác sĩ thôi. Anh có nhầm lẫn không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Anh ta chỉ là loại nhân vật nhỏ thôi. Anh cần gì phải khách sáo với anh ta như thế chứ? Anh Hòa nổi giận, câm miệng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. N.E. Cậu to gan thật đấy. Dám nói chuyện với anh Huy. Như thế à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.